Hôm nay học huynh cởi áo choàng chưa? Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Thế tử phủ Ninh Tuyên Vương khỏi bệnh, dù bề ngoài kinh thành vẫn như thường lệ, nhưng những người nhạy bén như Kha Hồng Tuyết và Mộc Cảnh Tự vẫn có thể cảm nhận được dòng chảy ngầm dưới mặt nước. Yên tí nhỏ ràng nhất là sự thay đổi âm thầm trong các thế lực lớn ở kinh thành, trong các phe phái trong và ngoài triều đình. Phe của Trương Các Lão đứng sau nhị hoàng tử và phe của Hạ tướng quân đứng sau tam hoàng tử luôn đấu đá ngầm. Mà giữa hai người này, vì Hạ tướng quân nắm giữ binh quyền trong tay, tam hoàng tử thông minh lanh lợi hơn các anh em khác, nên phe của tam hoàng tử thường chiếm ưu thế trong cuộc đấu tranh phe phái. Nhưng không rõ từ khi nào, phe nhị hoàng tử lại có xu hướng lấn át tam hoàng tử. Nhị hoàng tử nhiều lần được nhân thọ đế khen ngợi công khai. Điều này thật sự thú vị. Kha Hồng Tuyết sau khi giảng bài ở quốc tử giám xong, quen đường đi đến đại lý tự. Thiếu khanh đại nhân vừa thẩm vấn xong một phạm nhân, từ địa lao bước ra với đôi mắt khép hờ, ngón tay dính vài vệt máu, tỏ vẻ không hài lòng. Kha Hồng Tuyết cười nhẹ, vắt khô một chiếc khăn ướt đi tới bên cạnh, tự nhiên nắm tay Mộc Cảnh Tự, cúi đầu lau nhẹ. Chuyện này giao cho cấp dưới làm không được sao, thiếu khanh đại nhân hà tất phải bẩn tay mình. Ngục tốt đã quen với việc Kha thiếu phó có lúc vô duyên vô cớ đến làm những hành động thân mật với thiếu khanh đại nhân của họ, nên thấy vậy mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đánh chết không nhìn về phía đó. Chỉ có Mộc Cảnh Tự hơi ngẩn người, định rụt tay lại, nhưng rồi dừng lại giữa chừng, để mặc Kha Hồng Tuyết cẩn thận lau sạch vết máu trên ngón tay mình. Kha Hồng Tuyết không nói gì, khóe môi cong lên, mà đợi đến khi bốn phía vắng người, Kha Hồng Tuyết lơ đãng nói. Ta muốn đi gặp vị tiểu thế tử kia một lát. Mộc Cảnh Tự nhìn hắn một cái, Kha Hồng Tuyết nói. Học huynh hẳn cũng nhìn ra, gần đây phong ba kinh thành hơi lớn. Có thể không liên quan đến Dung Đường, nhưng quả thật từ khi y khỏi bệnh thì mọi chuyện mới bắt đầu xảy ra. Kha Hồng Tuyết dừng một chút, lại nói tiếp, còn có một chuyện mới mẻ, nghe nói Ninh Tuyên Vương phủ chuẩn bị cưới thế tử phi. Người vừa khỏi bệnh si ngốc, cưới vợ cũng chẳng có gì lạ. Nhiều người mê tín cho rằng đây là cách để xung hỉ, cầu thêm con cháu, tránh trường hợp bệnh nhân chỉ là ngọn lửa tắt bừng sáng, sống thêm vài ngày. Nhưng điều đặc biệt là thế tử muốn cưới một người đàn ông, mà người này lại là cháu ngoại của Lý Trường Phủ, thị lang bộ binh mới được điều từ đất thục đến kinh thành năm nay. Kinh thành từ đầu xuân năm nay đã có biến động, một người khỏi bệnh sau Tết, một người từ nơi đất khách đến, giờ lại chuẩn bị thành thân. Kha Hồng Tuyết không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng chuyện này có chút kỳ quặc. Mộc Cảnh Tự nhìn hắn một cái, bình thản nói, tùy ngươi. Kha Hồng Tuyết cười, vậy ta sẽ sắp xếp. Ngày Dung Đường cưới vợ, Kha Hồng Tuyết không đi, nhưng cũng gửi một ít quà. Có đồng liêu uống rượu tiệc cưới về, chép miệng kể cho hắn nghe về cảnh tượng ấy. Nghe nói buổi lễ rất hoành tráng, Ninh Tuyên Vương Phi chỉ có một đứa con trai, từ nhỏ đã nuông chiều, dù bị ngớ ngẩn bao năm cũng không bỏ rơi. Nay khỏi bệnh, hiếm có người mình muốn, dù là nam nhân, Vương Phi cũng tổ chức lễ cưới linh đình, chỉ tính sinh lễ đã chất đầy cả một viện, chưa kể pháo và hồng trang gần như vang dội nửa kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Hồng Tuyết lúc đó đang chấm bài luận của các hoàng tử và người đọc, nghe xong liền ngừng một chút, nhưng chỉ cười đáp. Vậy sao, đương nhiên rồi. Đồng Liêu nói, nghĩ đến kinh thành cũng khó có đám cưới nào lớn như vậy, mấy năm nay ta chưa thấy đám cưới thứ hai nào cả. Lần này Kha Hồng Tuyết không trả lời nữa, trong sân quốc tử giám, cây sơn trà nở rộ, xuyên qua cửa sổ hoa trên tường, dường như muốn vươn ra ngoài. Kha Hồng Tuyết cúi đầu đọc văn chương, nhưng trong lòng yên lặng phản bác, từng có, hắn đã từng nhìn thấy. Lúc đó là năm Khánh Chính thứ 9, đẩy ngược thời gian khoảng 10 năm. Kinh thành từng có một đám cưới khác vô cùng trọng đại. Gần như theo lễ quốc mẫu, mọi người đều nghĩ rằng không lâu sau khi Thái tử Điện Hạ kết hôn, hắn sẽ kế vị ngai vàng. Mà khi đó hắn đang làm gì? Ngày xuân mặt trời rực rỡ, Kha Hồng Tuyết xuất thần suy nghĩ. Hắn nhờ cha mang về từ Giang Nam một đôi chân châu và một tượng Phật Ngọc Bích, làm quà mừng cho Thái tử đại hôn, rồi lại chuẩn bị nhiều lễ vật không thể tính giá. Tiệc cưới toàn là hoàng thân quốc thích, triều đình quyền quý, Kha Hồng Tuyết ngồi trong góc, ánh mắt dõi theo những người đang rót rượu. Có tân lang quan, cũng có tam điện hạ, Thịnh Phủ Trạch cởi bỏ hồng y diễm lệ ngày thường, mặc một thân xiêm y màu xanh sẫm làm phối, đi theo phía sau thái tử, giúp hắn chặn bớt rượu phải uống. Kha Hồng Tuyết lại không ngừng nghĩ, nếu bộ hôn phục kia mặc trên người điện hạ sẽ như thế nào? Không cần mặc màu khác, y nên mặc xiêm y đỏ thẫm, làm tân lang Xuân Phong đắc ý, có lẽ mải mê nhìn, một lúc chưa hồi thần, giữa tiếng chúc tụng của khách khứa, có người như mực như tùng bách, mắt hơi ngà ngà say, nhưng nụ cười lại đẹp lại đường hoàng. Thịnh Phù Trạch cầm chén rượu, xuyên qua đám đông đến bên hắn, kéo ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng thở dài, nửa tựa nửa dựa, nguyện cành quế trong vườn che chắn mà ngủ trên vai hắn, khẽ nói. A Tuyết cho ta dựa một lát, đầu hơi choáng. Kha Hồng Tuyết thực không nhớ rõ lúc đó đã nói gì. 10 năm trôi qua, làm sao từng cảnh tượng còn rõ ràng như hôm qua. Nhưng hắn nhớ hoa quế nở rộ hôm ấy, khi Thịnh Phù Trạch tựa vào có hương thơm hoa quế thơm ngát. Trong chén có rượu, đêm thu trăng sáng mà mờ ảo, khách khứa hân hoan vì chủ nhân tiệc cưới, Thịnh Phù Trạch lại trốn trong góc, ép hắn uống một chén rượu tân hôn đầy. Y nói, A Tuyết, há miệng ra, rượu tối nay không say lòng người như vậy. Y híp một đôi hoa mắt đào, cười nhìn tân lang quan phương xa, tựa như cố ý tựa như tùy ý, nhẹ giọng nỉ non. A Tuyết, trưởng huynh đại hôn rồi, những năm đó y luôn đem A Tuyết treo ở bên miệng, A Tuyết dài A Tuyết ngắn, như là rời khỏi xưng hô này sẽ không nói chuyện, hoặc như là cố ý lại bướng bỉnh nhất định phải dùng cái tên thân mật mập mờ như vậy gọi hắn, trong ngữ điệu luôn mang theo vài phần nhu tình giống như muốn làm cho người ta say mê. Kha Hồng Tuyết chỉ lo nén nhịp tim không loạn vì cách y gọi, đã dùng hết sức, thật không còn sức mà nghĩ những lời nói trêu đùa uống rượu ẩn sau đó là có ý gì. Mà nay nhớ lại những chuyện cũ này, hắn không hiểu sao lại suy nghĩ, phía sau câu nói kia của Thịnh Phù Trạch là cái gì? Là, trưởng huynh đại hôn rồi, phụ hoàng hẳn là sẽ truyền ngôi đi. Hay là, A Tuyết, huynh trưởng đại hôn rồi, khi nào thì chúng ta thành thân? Mải mê suy nghĩ, Kha Hồng Tuyết lơ đễnh làm rơi giọt mực trên bài luận, đồng liêu bên cạnh khẽ hít một hơi. Chuyện này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là văn chương của một vị hoàng tử nào đó. Nếu mang lên mà bị bẩn, khó tránh khỏi bị phạt. Kha Hồng Tuyết lại chỉ hơi giật mình, mượn mực vẽ một bức tranh hàn mai, liền mạch lưu loát gần như xuất phát từ bản năng. Đồng liêu kinh ngạc, hỏi, sao ngươi thuần thục như vậy? Kha Hồng Tuyết hoàn thành nét cuối, viết lời bình, mỉm cười. Có người đã dạy ta, lời này nói tương đối riêng tư, đối phương không hỏi nữa. Kha Hồng Tuyết cũng không có nhiều lời, chỉ là trong nháy mắt đó. Nhớ tới rất nhiều năm trước một buổi chiều nào đó, bởi vì nhìn lén người nào đó mà phân tâm, lưu lại một vết mực trên giấy. Người ấy chân trần đi đến sau lưng hắn, cười đến rung ngực, cầm tay hắn vẽ trên bài luận, giọng nói vang trên đầu nhưng lại sát tai, vô cùng dịu dàng phong lưu, như đầy âu yếm. Vẽ thành hàn mai là được, cớ gì làm ngươi nhíu mày, ngoài cửa sổ sơn trà nở quá tươi đẹp, cảnh xuân xinh đẹp gần như hư ảo, Kha Hồng Tuyết phân tâm nhiều lần. Không làm nổi nữa. Hắn liền đứng dậy bỏ việc, lại lần nữa lèn vào ngục đại lý tự, tay mang một bó sơn trà hoàn toàn không hợp với ngục tối. Mục cảnh tự lần này không dính máu, áo trắng sạch sẽ như vừa từ Hàn Lâm viện về, không phải từ ngục đầy rắn rết. Thấy hắn đến, mục cảnh tự ngạc nhiên vài giây, ánh mắt không tự chủ dừng lại ở bó hoa, rồi như vô tình rời đi. Kha Hồng Tuyết bước tới, gần như là làm nũng cười nói. Học huynh, hôm nay thời tiết rất tốt, chúng ta đi đạp thanh đi. Mục cảnh tự, không đợi y kịp phản ứng, người đã bị kéo lên xe ngựa đi ngoại ô, trong ngu kinh ánh mặt trời rực rỡ, áo xuân thay áo khoác, Kha Hồng Tuyết giống như một đứa trẻ, nửa đường mua một con diều chim én, nhất quyết muốn y kéo thả với mình. Hồi nhỏ học lễ nghi học tri thức, dù phóng túng cũng có giới hạn, hơn nữa còn nhiều vướng bận khó nói với người ngoài. Khi nắm sợi dây diều trong tay, Mục cảnh tự đột nhiên nhận ra rằng, dường như trong suốt nhiều năm qua, y chưa từng buông bỏ trách nhiệm, quên đi công việc cần làm, chỉ đơn giản thưởng thức ánh xuân và thả diều. Kha Hồng Tuyết bên cạnh y, ngẩng đầu nhìn lên, mắt hơi híp lại, ánh nắng rọi vào lông mi như cánh chuồn chuồn, từ cằm đến cổ căng ra một đường thẳng. Mục cảnh tự liếc nhìn rồi lại thu ánh mắt về, nắm chặt sợi dây hơn. Ánh xuân, hoa tươi, công tử phong lưu, có lúc. Mục cảnh tự đột nhiên cảm thấy, bó sơn trà mà Kha Hồng Tuyết mang tới, thực ra thích hợp với chính hắn hơn. Hoa nở trên đường nét cổ, từ xương quai xanh bò lên đến mi mắt, cành lá đan xen, thâm nhập vào mạch máu, hoa sẽ nở rực rỡ như được hút máu. Nguy hiểm, chí mạng, rồi lại vô duyên vô cớ hấp dẫn. Y nuốt khan, người bên cạnh bất chợt quay đầu, nở nụ cười rạng rỡ. Học huynh, chúng ta đi dạo bên kia đi. Mộc Cảnh tự chợt nghĩ, thôi bỏ đi. Giọng A Tuyết rất êm tai, nụ cười cũng rất đẹp. Y thích một A Tuyết sống động như thế này, sẽ khiến y cảm thấy bản thân thực ra cũng đang sống trên nhân gian. Mộc Cảnh tự nhắm mắt lại, khi mở ra thì trong mắt có một chút ý cười mà chính y cũng không nhận ra. Được, mùa xuân năm nay đúng là đặc biệt tươi đẹp, y rất thích. Trên đời có nhiều chuyện cũng như ánh xuân này, không hẹn mà gặp, khiến người ta bất ngờ. Trong kinh thành mới mở một tiểu lâu từ đất thục, buôn bán rất đắt khách. Kha Hồng Tuyết mời Mộc Cảnh tự đi ăn một bữa đơn giản, đứng chờ dưới lầu, trông thấy trước cửa có hai thiếu niên công tử đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Hồng Tuyết hơi ngẩn ra, chợt cười. Thật là trùng hợp, ta còn định vài ngày nữa đi đến hội chiết hoa để kết bạn với họ, hôm nay lại gặp ở đây. Hắn vỗ vỗ tay, buông hạt dưa chủ quán đưa tới giết thời gian cho bọn họ, ý cười dịu dàng đứng dậy, đi tới trước mặt hai người, khom lưng chào. Tại hạ Kha Hồng Tuyết, bái kiến thế tử gia. Mộc Cảnh tự nhìn theo hướng của hắn, thấy vị thế tử phi mới cưới của Ninh Tuyên Vương phủ kia. Thiếu niên 17-18 tuổi, mặt mày xinh đẹp, giống như một thanh đao chưa ra khỏi vỏ, lẳng lặng đứng đó, liền có ánh sáng lạnh tràn ra ngoài. Nhưng không hiểu sao, Mộc Cảnh tự cảm thấy ánh sáng lạnh kia sẽ không tổn thương đến mình. Vì thế y nhấc chân, đi về phía trước vài bước. Ngoài lầu, sông kim phấn phản chiếu ánh trăng xuân đêm, trong lầu, ánh sáng nhân gian quyện mùi hương thức ăn. Bọn họ trao đổi ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Bạn cũ, bạn mới, là lần đầu gặp gỡ, cũng là tái ngộ. Cách chương.